Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 986, chương 37, người nghĩ biết sinh mạng ý nghĩa sao? Công chúa Điện Hạ, thường có Golden Princess Mỹ xưng Renner đối xử với mọi người hiền lành. Tinh xảo trên mặt mũi tràn ngập nụ cười, xem ra không có một tia giả tạo. Chỉ sợ cũng chỉ có Golden Princess chính mình mới biết được nàng vì chuẩn hóa địa nụ cười. Hướng về phía cái gương luyện tập bao lâu thời gian. Ân, nhẹ nhàng gõ đầu, xem như là đáp lại. Lão ước hàn cúi xuống hông của bản không dám thẳng tắp. Mặt mo xếp thành một đóa cây hoa cúc. Nịnh nọt nói, công chúa điện hạ, ngài, ta tùy tiện đến xem. Người tiếp tục công việc. Không cần phải xen vào ta. Lão ước hàn lại nhìn công chúa sau lưng người hầu gái liếc mắt. Vội vàng gật đầu xưng phải. Có thể mặc dù là như vậy, lão ước hàn nào còn có công tác tâm tư. Đem toàn bộ ánh mắt tụ tập ở công chúa điện hạ trên người. Một ngày đối phương có cái gì nhu cầu, lão ước hàn là có thể hưởng ứng trước tiên. Vương thất nhân viên thông thường phía trước hai tầng tìm đọc thư tịch. Lão ước hàn căn cứ vương thất mọi người yêu thích, đem bọn họ yêu thích thư tịch tất cả đều trưng bày đến dễ dàng nhất đủ đến địa phương. Giống như lão quốc vương yêu thích thư tịch, thông thường đặt ở tầng thứ nhất, Golden Princess cùng nhị vương tử, thì đặt ở đệ nhị, tầng thứ ba, còn như đại vương tử đối phương ngoại trừ khi còn bé tới vương thất đồ thư quán chơi đùa tránh miêu. Miêu trò chơi. Sau khi lớn lên càng là một lần cũng không có đã tới. Ở lão ước hàn xem ra, đại vương tử chính là một cái ngu xuẩn. Nếu như đem quốc gia giao cho Golden Princess trong tay, Riestai vương quốc bay lên lúc sắp tới. Đáng tiếc, đây là tam công chúa, không phải tam vương tử. Dựa theo tiếp tục như vậy, sợ rằng vương vị biết từ nhị vương tử tiếp nhận chức vụ. Còn như trong vương quốc này đại quý tộc quyền lợi, ai biết được, ngược lại lại không khóa hắn lão ước hàn chuyện. Ở trên những ý tưởng kia, cũng đều là hắn lão ước hàn tổng kết, tự suy nghĩ một chút cũng cho qua, là tuyệt đối không thể đối ngoại nói ra lão ước hàn tự nhiên không có khả năng nhìn chằm chằm vào. Công chúa, như vậy cùng lão biến thái có cái gì khác nhau chứ? Hắn chỉ có thể một bên không yên lòng công tác, một bên thỉnh thoảng nhìn quét bước trên đồ thư quán tầng 3 công chúa điện hạ. Cũng may vương thất trong tiệm sách gian là trạm rỗng thức thiết kế. Ở một tầng công tác lão ước hàn, có thể ung dung nhìn kỹ đến công chúa hoạt động quỹ tích. Công chúa điện hạ cùng thường ngày, đi tới 3 tầng lật xem thư tịch, người hầu gái đưa đến cái ghế. Công chúa lợi dụng thục nữ tư thế ngồi ở ghế trên. Tinh tế ngọc thủ lật xem trước đây thấy qua thư tịch. Lão ước hàn thở dài một hơi. Trước đây công chúa điện hạ muốn tìm đọc các loại hẻo lánh tư liệu. Hắn đều được trải qua tuần tra sau đó. Mới hiểu những sách kia đến cùng đặt ở chỗ nào. Hoàn hảo ngày hôm nay công chúa điện hạ chỉ là lật xem trước đây chưa từng học xong thư tịch. Xem ra hắn ngày hôm nay có thể buông lỏng một chút rồi. Lão ước hàn ôm ý nghĩ như vậy. Bắt đầu chăm chỉ làm việc. Tốt nhất hương mộc chế luyện giá sách bị trà lau tỏa sáng lấp lánh. Tô sáp bảo dưỡng. Hương huân châm lửa. Một loạt động tác làm là lô hỏa thuần thanh. Đang ở lão ước hàn bảo dưỡng hết tầng thứ nhất giá sách lúc. Thình lình phát hiện công chúa điện hạ dĩ nhiên đi vương thất đồ thư quán tầng cao nhất. Vương thất đồ thư quán 3 tầng trở lên thư tịch. Phần nhiều là không dài lật xem thư. Tầng chót nhất hầu như cũng không có người xem qua. Nói cách khác, tầng cao nhất xem như là nhất thiên môn thư tịch. Nói là vương thất đồ thư quán tiệm tạp hóa cũng không quá đáng. Tầng chót này một khối khu vực. Hắn thường thường 10 ngày bán nguyệt mới đánh liếc một lần. Lão ước hàn hơi biến sắc mặt, cảm thấy phải gặp, làm Renner công chúa bước trên tầng chót lúc, sau lưng người hầu gái quả nhiên nhíu nhíu mày. Không riêng trên giá sách, ngay cả thang lầu tấm ván gỗ, trên lan can, đều phủ kín một tầng tế tế bụi. Người hầu gái nhãn thần bất thiện, cư cao lâm hạ nhìn thoáng qua lão ước hàn. Lão ước hàn trong lòng phát khổ, trên mặt lại chỉ có thể cười theo. Vẫn ngang đầu này, làm cho hắn cảm giác mình bộ xương già này sắp thành mảnh nhỏ. Thân là công chúa Renner nhưng không có lưu ý. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ đến tầng cao nhất. Có lẽ là tầng cao nhất lấy ánh sáng lớn tốt. Từ hình thủy tinh này, có thể nhìn lên toàn bộ bầu trời. Không nói cái khác, chỉ là ý cảnh liền là đủ. Renner công chúa ngẩng đầu, xinh đẹp con người nhanh chóng đảo qua sách báo sườn phong ấn. Cuối cùng, ánh mắt tụ tập ở phía trên nhất, tít ngoài rìa địa phương. Sườn phong ấn vi vi dính lên một ít bụi, nhưng vẫn là có thể thấy rõ thư sườn văn tự. Nếu như Renner công chúa không có nhận sai nói, thư sườn văn tự thuộc về văn tự cổ đại, nàng cũng bất quá là ít có nghiên cứu. Đại thể ý tứ chắc là như thế nào nấu nướng cao đẳng ma vật. Vẫn còn có như thế có ý thư. Renner công chúa nghĩ, giỏi về sát ngôn quan sát người hầu gái tiểu thư lập tức kéo ra thang lầu vĩ đoan thang gỗ. Tự ta đi tới, Renner công chúa nói rằng, người hầu gái tiểu thư sắc mặt làm khó dễ. Nơi đây ở vào vương thất đồ thư quán tầng cao nhất. Một phần vạn công chúa điện hạ một cái chân chợt không đợi người hầu gái tiểu thư não bổ hết. Renner công chúa đã đạp thang gỗ thong thả bò lên trên. Thang gỗ có thể tà tọa. Renner công chúa chỉ là cầm sách lên bản nhìn thoáng qua. Giữa lúc nàng vừa định ly khai lúc, như thế nào nấu nướng cao đẳng ma vật thư tịch bên cạnh. Vẫn còn có một quyển xưa cũ hắc sắc bút ký. Renner công chúa trong lòng hơi động, ánh mắt phảng phất gặp ma vậy. Quỷ thần xui khiến đem quyển sổ kia kẹp ở như thế nào nấu nướng cao đẳng ma vật trong sách. Đi xuống cây thang, chúng ta trở về là điện hạ. Người hầu gái tiểu thư vội vã nhìn lướt qua công chúa điện hạ cầm thư tịch. Phát hiện mình xem không hiểu chữ viết phía trên. Lão ước hàn cùng thanh niên nhân tống biệt công chúa điện hạ sau. Hai người vội vàng chạy chậm đến tầng cao nhất tiến hành lớn quét sạch. Tô sáp, huân hương, bên trong phòng ngủ, Renner vẫy lui người hầu gái. Chỉ đem chính mình ở lại bên trong phòng. Thận trọng mở ra quyển kia từ văn tự cổ đại sáng tác, như thế nào nấu nướng cao đẳng ma vật, sau. Renner ánh mắt nhưng cũng không ở phía trên. Tay nhỏ bé đem kẹp ở trong sách cũ kỹ máy vi tính sách tay từ đó lấy ra. Hắc sắc máy vi tính sách tay trên có khắc vẻ ký hiệu thần bí. Có thể khiến người ta đơn giản đi vào trầm luân đặc biệt ma lực. Nhìn không thư phong ấn. Để Renner công chúa trầm mê đi vào, xinh đẹp con người phơi bày phóng xạ trạng, mê man một mảnh, thẳng đến bên ngoài có người hầu gái gõ cửa, nói là đã chuẩn bị xong bữa cơm lúc, Renner công chúa mới phát hiện sắc trời đã ngầm hạ, tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ, đem hắc sắc bút ký nhét vào trong sách, đặt ở giữa phòng ngủ một cái có chút bí ẩn địa điểm sau. Renner công chúa lúc này mới đi dùng cơm, nửa đêm, tắm rửa qua đi, thay một thân váy ngủ Renner công chúa lật lại che quá khứ. Làm thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu tất cả đều là trong quyển sổ kia ký hiệu thần bí. Xoay người xuống giường, mang tới thư tịch, từ đó xuất ra hắc sắc bút ký, ố vàng cũ nát trang giấy ấn chứng cái này bút ký thời gian. Chỉ sợ cũng ngay cả vương thất cũng không biết trong thư viện từ lúc nào có cái này bút ký. Renner công chúa quyết định lật ra bút ký, cũ kỹ trong sổ tràn đầy dùng một loại đặc biệt thuốc màu viết lung tung gì đó. Hình như là như thế nào tiến hành thực nghiệm. Hộp văn tự, còn có dường như run vậy liên xuyến văn tự, còn có các loại trận đồ. Không biết có phải hay không là Renner công chúa ảo giác. Nàng luôn cảm thấy những thứ này trên trận đồ lóe ra quỷ dị ánh sáng ảm đạm mang. Tim đập rộn lên, trong huyết dịch trào, Renner công chúa muốn đáp lên bút ký. Bên tai lại đột nhiên tiếng vọng bắt đầu thần bí nói nhỏ. Người nghĩ biết sinh mạng ý nghĩa sao? Người nghĩ chân chính sống sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.